Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Sơ Tuyết nhìn người đàn ông đang giang tay ra đón cô. Vừa sợ vừa lo. Trời ạ, cô sẽ đẩy người ta ngã theo mát. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng đón Nghe Sơ Tuyết nhưng dù sao cô cũng là người đã trưởng thành. Có thể tính được quán tính ngã xuống ra sao? Nghe Sơ Tuyết ngã vào lòng Hạng Bạc Hàn. Hai tay anh cũng ôm lấy eo cô. Nhưng hai người vẫn bị mất thăng bằng. Hạng Bạc Hàn bị Nghe Sơ Tuyết đè xuống thảm cỏ. Chán cô còn đập trúng cằm anh. Nghe Sơ Tuyết bị đau ngảo oáng đầu lên. Hạng Bạc Hàn cũng bị đau mà cúi đầu xuống, hai khuôn mặt cứ thế chạm vào nhau. Đôi môi mềm mại của Nghe Sơ Tuyết đặt lên đôi môi mỏng của Hạng Bạc Hàn. Nghe Sơ Tuyết tròn mắt, thở gấp ngồi dậy, vô cùng xấu hổ vừa che miệng vừa nói xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Hạng Bạc Hàn có chút căng thẳng. Màn đụng chạm thân mật vừa rồi khiến trái tim anh bị kích động. Mặc dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng mùi hương thơm mát của cô gái kia lại luôn quanh quẩn bên anh. Cô không sao chứ? Hạng Bạc Hàn đứng dậy. Tao nhã phủi cỏ dính trên người. Tôi không sao. Anh không sao chứ? Nghe Sơ Tuyết lo lắng hỏi. Tôi cũng không sao. Đi thôi. Hạng Bạc Hàn thấy cũng không còn sớm nữa. Liền đi vào một con đường khác. Phía sau, Nghe Sơ Tuyết đỏ mặt. Mỉm cười chạy theo. Thật xấu hổ mà. Nghe Sơ Tuyết duy trì khoảng cách nhỏ với Hạng Bạc Hàn. Sợ lại đụng phải anh. Cuối cùng cũng tới sảnh. Hạng Bạc Hàn nhìn thấy vợ chồng Hán Sâm liền đoán được. Cô bé này là con gái út của bọn họ. Anh nhớ chị dâu từng nói gia đình này nhận nuôi một cô con gái. Ba, mẹ, Nghe Sơ Tuyết đi về phía ba mẹ cô. Sơ Tuyết, con đi đâu thế? Khác Hy Á phu nhân đứng dậy. Thấy tóc cô có chút rối. Bà dịu dàng giúp cô chỉnh trang lại. Con đi lăn cỏ đấy à? Trên tóc còn dính cỏ thế này. Con không cẩn thận bị dính lên. Nghe Sơ Tuyết không dám nói thật. Mị Lạp thấy mẹ mình dịu dàng với em gái thì không khỏi khó chịu. Từ nhỏ cô đã không thích cô em gái cướp mất tình yêu thương của mẹ này rồi. Rõ ràng cô có thể một mình hưởng thụ tình yêu thương của ba mẹ. Nhưng lại bị chia bớt một nửa. Hạng Kình Hạo đưa Tưởng Hân Vi xuống lầu. Nhìn thấy cô gái tóc đen trong sảnh. Liền biết hẳn cô ấy là em gái của Mị Lạp. Ánh mắt này của anh bị Mị Lạp phát hiện. Cô ta âm thầm oán hận. Quả nhiên sự tồn tại của em gái đã thu hút ánh mắt Hạng Kình Hạo. Bạc Hàn, Hán Sâm tiên sinh và Khắc Hy Á phu nhân. Em đã từng gặp rồi. Hạng Tư Niên nói. Vợ chồng Hán Sâm gật đầu mỉm cười chào hỏi. Hạng Bạc Hàn cũng đáp lại. Hạng Tư Niên lại giới thiệu hai cô gái bên cạnh bọn họ. Hai người này là con gái của bọn họ. Mị Lạp, Sơ Tuyết. Nghe Sơ Tuyết đang tò mò về thân phận của người đàn ông kia. Mị Lạp đã lễ phép chào hỏi. Chú Hạng, xin chào. Nghe Sơ Tuyết không khỏi hoảng hốt. Sao cơ, người này chính là người chú duy nhất của Hạng Kình Hạo sao? Cô từng nghe ba mẹ nói. Trong giới kinh doanh chú ấy là người rất lợi hại. Hạng Bạc Hàn gật đầu với Mị Lạp. Sau đó nhìn sang Nghe Sơ Tuyết. Nghe Sơ Tuyết lập tức chào hỏi. Chào chú Hạng. Ánh mắt Hạng Bạc Hàn khẽ bối rối. Câu chú Hạng này của cô quả thực khiến anh cảm thấy mình đã già. Mặc dù trông anh còn rất trẻ. Hạng Kình Hạo và Tưởng Hân Vi đi tới. Chào hỏi Hán Sâm và Khắc Hy Á phu nhân. Nghe nói Tưởng Hân Vi là bạn gái của Hạng Kình Hạo. Khắc Hy Á phu nhân kinh ngạc. Liếc mắt nhìn cô con gái lớn của mình. Bà biết Mị Lạp thích Hạng Kình Hạo. Nhưng bây giờ người ta đã có bạn gái. Con gái có buồn không đây? Nghe Sơ Tuyết nhìn thấy cô gái xinh đẹp đậm nét Á Đông. Vô cùng yêu thích. Anh Kình Hạo, anh đã xem album ảnh em đưa cho anh chưa? Mị Lạp hỏi. Tôi chưa có thời gian xem. Có thời gian tôi sẽ xem. Hạng Kình Hạo đáp. Ánh mắt nhìn về phía Nghe Sơ Tuyết ở bên cạnh. Mỉm cười nói. Xin chào. Chào anh Kình Hạo. Nghe Sơ Tuyết cũng quen biết Hạng Kình Hạo. Vì Mị Lạp thường tới đây nên mỗi khi ba mẹ cô tới cô cũng đi theo. Không hề xa lạ. Nhưng còn chú Hạng kia thì lại không hề có trong trí nhớ của cô. Có thể khi đó cô còn nhỏ, không để ý đến người này. Bữa tối vẫn chưa bắt đầu. Hạng Tư Niên và Hạng Bạc Hàn nói chuyện với hai vợ chồng Hán Sâm. Hạng Kình Hạo đưa Tưởng Hân Vi đi dạo trong hoa viên. Mị Lạp không thích ngồi nói chuyện với người lớn, cũng lặng lẽ ra ngoài. Nghe Sở Tuyết cũng muốn đi theo, nhưng Mị Lạp không thích cô. Cô cũng không muốn đi theo làm Mị Lạp không vui. Đành phải ngồi lại nhìn đông nhìn tây, giống như một đứa trẻ nghe lời. Cách Chương.